Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1357, mắc lừa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nicodream PTI. Nguyên lai tại khi đó, thần phù hộ lãnh địa bản vẽ đã bị Tang Trạch hỗn đản kia cho nảy ra. Tại lão Tam như có điều suy nghĩ nói. Khó trách hắn sẽ bị đánh vào khóa linh lao tội phạm trả lại vớt không đến tiến vào. Ừ thật đúng là tiền bối ngươi sẽ không gặp may tiến vào, bị nhốt vào tử lao. Tô Nhiên rất là đồng ý, liếc mắt bên người lão khất cái, phát hiện ra hỏa này căn bản không có thời gian nghe tại lão Tam nói nhảm, cẩn thận chu đáo lấy này tờ bản vẽ, lộ làm ra một bộ như nhặt được chí bảo biểu tình, nhìn lên đặc biệt chân thật. Khác kia hũ không ra nói kia hũ ta không đến được cấp bậc kia thật không nghĩ tới, lão gia hỏa này có thể sống lâu như vậy, nhịn được khóa linh tra tấn, bàn về tính nhẫn nại ta thật không như hắn. Tại lão Tam như là nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hiện tại khóa linh lao lâu năm thiếu tu sửa, vừa không có thần tôn chú linh duy trì, ngàn vạn không thể để cho hắn cho chạy đi, bằng không, đây là thần tộc đại tai nạn, gia hỏa này tuyệt đối sẽ trả thù đấy. Vậy tiền bối vì sao không đi trả thù thần tộc? Người cũng bị nhốt áp lâu như vậy, tâm linh cũng không thấy vặn vẹo a, Tô Nhiên cảm thấy có chút hiếu kỳ, cùng là tù phạm, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Ta, theo ta này mèo ba chân công phu, liền ngươi đều đánh không lại, để ta đi trả thù thần tộc ai chim ta? Chấm, tại lão Tam nhớ tới trong tù tao ngộ, liền khí không đánh một chỗ, đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lĩnh chủ, ngươi đừng quên đi thử luyện không gian giúp ta mang về chữa trị dịch, như vậy ta liền có trả thù thần tộc thực lực, cho dù kia mẫu thần vương, ta cũng có năng lực đánh với kia một trận. Vậy cùng Tang Trạch so sánh đâu này? Không phải là tại một cái trình độ thượng, hắn nếu là có thể đào thoát khóa linh lao, mẫu thần vương căn bản không phải đối thủ, thần giới sẽ bị hắn quấy đến long trời lở đất. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta cùng hắn giao thủ qua, cũng không có thấy hắn có bao nhiêu lợi hại, hai mắt mù người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng phát huy không ra một nửa tiêu chuẩn. Tô Nhiên căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, Tang Trạch nếu thật là có tại lão Tam nói như vậy châu bò, chính mình đã sớm đầu thai một lần nữa làm người, đâu còn dùng chính mình hộ pháp, càng không cần nghĩ đạt được này hy hữu kiến trúc bản vẽ. Hai mắt mù, tại lão Tam hơi bị khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, lại cũng không có lại đi đàm luận cái đề tài này, an tĩnh hạ xuống. Tiền bối, ngươi có biết hay không hắc ám ma nước? Tô Nhiên đêm này nhẫn nhịn thật lâu vấn đề hỏi ra, lúc trước ý định hỏi một chút Tang Trạch cảm giác người này có chút không dễ nói chuyện, cho dù hỏi cũng không chiếm được đáp án, cũng liền không đi phế chuyện này. Không biết, thần tộc không có loại vật này, ngươi hẳn là đi ma tộc đi tìm hiểu một chút. Tại lão Tam liền không hề nghĩ ngợi nói thẳng, hắc ám ma nước cái tên này, để cho hắn cảm nhận được lạ lẫm. Lĩnh chủ đại nhân, ta tại nhân tộc cũng nhìn thấy qua vật ấy, lão Vu nói cũng đúng, loại này tà vật rất có thể ở bên trong ma tộc. Đúng rồi, này bản vẽ ta hoàn toàn có thể đủ chế tạo, thần phù hộ lãnh địa kiến tạo không cần chiếm giữ địa hình, cũng hao phí không được thời gian quá dài, có cần hay không hiện tại liền bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lão khất cái vào lúc này đâm ngôn, ngữ khí vô cùng kiên định, hắn đã nhìn đã minh bạch đồ trên giấy kiến trúc kết cấu, để cho hắn tới chế tạo, hắn có nắm chắc 10 phần. Vậy hảo, làm phiền lão tiên sinh, Tô Nhiên đại hỉ chờ nhìn kiến trúc tông sư như thế nào kiến tạo này đặc thù bản vẽ, hắn may mắn nhìn thấy qua một lần, liền cùng chế tác tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, cấp nhân một loại cảnh đẹp ý vui thị giác cảm thụ, tất cả quá trình một chút không biết là buồn tẻ. Về phần kia hắc ám ma nước, bây giờ không phải là tìm hiểu tin tức thời cơ, việc này đều sau này hãy nói a, hảo. Lão khất cái hoạt động một phen gân cốt, lúc này mới sử dụng này tờ bản vẽ, không đợi hắn bắt đầu động thủ, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy này tờ bản vẽ hóa thành một đạo màu đỏ thẫm hào quang, chạy đến trên không trung, màu lửa đỏ màn sáng trong chớp mắt thành hình, đem chọn cái lãnh địa đều cho bao phủ hạ xuống, bên trong tràn ngập đại lượng độ lửa sương mù, khiến cho lãnh địa sương mù mịt mờ, nhìn lên tương đối áp lực. Ta đi, lão tiên sinh kiến trúc này thực lực quả thật chính là thần đến từ tay. Vừa mới bắt đầu liền kiến tạo hoàn thành, như một đám. Tô Nhiên không rõ trong này xảy ra chuyện gì, nhưng thấy được này phạm vi lớn biến hóa, còn tưởng rằng xuất hiện thần phù hộ hiệu quả, vui lòng phục tùng tán thán nói, đối với lỗ nhạc kiến tạo thực lực tràn ngập khẳng định. Không đúng, này tờ bản vẽ có vấn đề. Lão khất cái có chút sợ thần, hắn với tư cách là một đời kiến trúc tông sư, như thế nào lại không biết biến hóa này đại biểu cho cái gì, hắn cũng không để ý cân nhắc cái khác cấp giọng hô. Lĩnh chủ đại nhân, đây là chương giả bản vẽ, ngươi bị lừa rồi. Cái gì? Tô Nhiên trên mặt kia vẻ mặt kinh hỉ trong chớp mắt ngưng kết, có chút không tin nhìn xem những cái này hỏa hồng sắc sương mù. Ngay tại sương mù tiếp xúc tại công trình kiến trúc thượng thời điểm, hắn rõ ràng trông thấy công trình kiến trúc tính bền dẻo đang tại một chút giảm xuống, liền tránh sử tại tiến hóa trạng thái thông thiên dây leo, đều lộ ra sợ hãi tâm tình, bởi vậy có thể thấy, lão khất cái nói không uổng, này tờ bản vẽ, là giả đấy. Chính mình là bị Tang Trạch hỗn đản kia lừa. Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định mở ra lãnh địa mô phỏng, này mới phát hiện chiêu này cạm bẫy ác độc, lãnh địa không hủy, này kèm theo chớ chú trạng thái chưa trừ diệt cũng chính là những cái này hỏa hồng sắc sương mù, sẽ một mực tồn tại, lúc nào đem công trình kiến trúc tất cả đều ăn mòn xong, mới có thể tiêu trừ chớ chú. Đáng giận, cái này sự tình đại điều. Lão tiên sinh, bây giờ nên làm gì? Không thể nhìn lấy lãnh địa chịu này chắc chờ chúng ta phải nghĩ cái biện pháp giải quyết a. Tô Nhiên có chút tức giận, hắn tại khô lâu trong thôn quán chú tâm huyết của đại lượng còn như vậy kéo dài nữa, khô lâu thôn cần phải suy tàn không thể. Lĩnh chủ đại nhân, không cần phải gấp, lửa này sương mù tuy nói có ăn mòn thuộc tính, lại chỉ đối với công trình kiến trúc có hiệu quả, ăn mòn thuộc tính quá thấp tạm thời trả lại sẽ không làm thương tổn đến thôn căn bản, nhưng từ lâu rồi, liền khó mà nói. Lão khất cái tự biết làm món chuyện sai, hung ác nhẫn tâm, móc ra một chương đặc thù phù lục dùng kiên định ngữ khí nói. Ta chỗ này có một chương thể rắn phù lục có thể nhiều kiên trì 3 giờ thật sự không được ta liền đem nó cho dùng. Góc chuyện audio.com, bây giờ còn không nóng này, lưu lại đến cuối cùng, có thể có biện pháp giải quyết tốt nhất. Tô Nhiên há có thể để cho lão khất cái lãng phí một chương chân quý phù lục, hắn dùng thăm dò ngữ khí hỏi. Ngài có biết hay không, tầng này chớ chú nên như thế nào giải trừ? Loại tình hình này Tô Nhiên là lần đầu tiên gặp được, đừng nói hắn, liền lão khất cái đều nhìn sai rồi, điều này cũng làm cho nói rõ, chúng chiêu là không thể tránh được, không có gì thật hối hận. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên ngược lại muốn mở tâm tình khôi phục bình tĩnh, có chớ chú liền có bài trừ biện pháp, muốn tìm được bí quyết, vậy là được rồi. Hắn đã đem hy vọng ký thác vào lão khất cái trên người, hắn thân là kiến trúc tông sư, hẳn có biện pháp ứng phó loại này nan đề. Có thể để cho Tô Nhiên thất vọng chính là, Lỗ Nhạc lại là tại kia lắc đầu, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cái này phiền toái, cách chương.